Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, thu hồi thần tàng điểm hồn. Khi Diệp Thần từ thần tàng hỗn độn ma thần thân thể bên trong đi tới, nhìn thấy chính là vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng. Những này cổ lão hỗn độn năng lượng ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi lực. Bất luận cái gì đồ vật tồn tại hỗn độn bên trong đều sẽ bị chậm rãi hòa tan tại hỗn độn bên trong. Cũng là hỗn độn ma thần loại này nghiêm chỉnh mà nói, xem như trong hỗn độn bản thổ sinh mệnh mới có thể một mực sống ở trong đó. Đối không phải hỗn độn ma thần tới nói, kinh khủng hỗn độn năng lượng tương đương với kịch độc, dính chi tức tử. Nhưng đối hỗn độn sinh vật tới nói, hỗn độn chi lực tương đương với không khí một loại, mỗi ngày hô hấp đều vô sự, mà lại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu hỗn độn chi lực. Một mực ngốc tại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần cái nào sợ cái gì cũng không làm. Thể phách cùng lực lượng cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng, thẳng đến đạt tới thể phách cực hạn. Bất quá cái này cái thời gian quá dài, mà hỗn độn ma thần cực hạn cũng là quá cao. Dù là tại trong hỗn độn ngủ say ước năm, 1 tỷ năm chính là đến thời gian dài hơn, cũng không nhất định có thể đạt đến cực hạn. Tại thần tàng che chở cho, Diệp Thần có thể tại phụ cận hoạt động, nhưng không cách nào rời đi quá xa. Hỗn độn khí lưu có thể cách trở ánh mắt, cũng không cách nào thấy rõ bên ngoài hỗn độn có cái gì. Chỉ có thông qua thần tàng ánh mắt nhìn đến phụ cận vô tận phạm vi hỗn độn. Cho tới nay Diệp Thần đều coi là trong hỗn độn khắp nơi đều là dù là tiên nhân đều trông mà thèm. Bảo bối, cái nào khối là một khối đến từ trong hỗn độn tảng đá đều là bảo vật vật. Nhưng trên thực tế, đây là sự thực, một câu tiếp theo lời nói là thật, phía trước một câu là giả. Có thể kinh lịch hỗn độn khí lưu ức vạn năm cọ rửa vẫn tồn tại. Cho dù là một khối đá đều xem như bảo bối, nhưng tuyệt sẽ không là trong truyền thuyết trong hỗn độn khắp nơi đều là bảo bối. Cho dù là xa xôi bàn cổ thị chưa mở hồng hoang thời đại kia, trong hỗn độn cũng không phải khắp nơi đều là bảo bối. Những bảo bối này vẫn luôn là rất ít. Trên thực tế dù là hiện tại hỗn độn bên trong còn có bảo bối tồn tại, chỉ là không biết giấu ở cái góc nào. Phải biết hỗn độn quá lớn, có thể nói là vô biên vô hạn. Cho dù là vô cùng to lớn hỗn độn hư hải ức vạn thời không, so sánh hỗn độn cũng chỉ là cái địa phương nhỏ. Đương nhiên cụ thể có nhiều tiểu hắn cũng không biết, bởi vì cho dù là hỗn độn ma thần thần tàng, cũng không biết hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu, càng không biết hỗn độn có không có giới hạn. Trên thực tế khi tự mình đến hỗn độn bên trong, Diệp Thần đều có chút hoài nghi, cái này vô biên vô tận hỗn độn bên trong, đến cùng có hay không loại kia hỗn độn ma thần chân linh thân thể niết bàn 3 lần trở lên. Có thể so với bàn cổ thị hỗn độn ma thần, có lẽ có lẽ không có. Loại sự tình này ai cũng không biết, dù sao Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú đi tìm. Thật vất vả kềm chế trong lòng hiếu kỳ, hắn vờn quanh thần tàng bay một vòng lại trở lại thần tàng, nâng lên tựa như đại lục khổng lồ tay. Trong bàn tay, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên, đến từ thế giới trò chơi thế giới bản nguyên, cùng thế giới trò chơi thiên đạo, cũng chính là hệ thống. Cái này hai bảo bối nghiêm chỉnh mà nói liền là chư thánh trò chơi bên thắng ban thưởng. Cũng chính là chư thánh nói tới một cái chứng đạo thời cơ. Phần này thế giới bản nguyên cường độ có thể so với mấy chục vị phổ thông cửu tinh thiên nhân pháp. Lực, trên lý luận toàn bộ luyện hóa, có thể đem một tôn thiên nhân pháp lực đề cao đến tình trạng kia. Nhưng dù là cửu tinh cường giả cường đại gấp mấy chục lần, cũng không có khả năng cưỡng ép chứng đạo. Trọng điểm ở chỗ trò chơi hệ thống, cũng chính là chư thánh trò chơi thiên đạo. Cái này thiên đạo đồng dạng từ trên 100 vị thập tinh cường giả cộng đồng sáng tạo. bên trong ẩn chứa trên trăm vị thập tinh cường giả để vào trong đó liên quan tới tự thân đối thế. Gian quy tắc lý giải, khi trò chơi người thắng tu vi tăng lên đến cửu giai, liền có thể nếm thử lĩnh ngộ thiên đạo bên trong ẩn chứa quy tắc tin tức. Chỉ cần có thể triệt để đem cái này trên trăm vị thập tinh cường giả lưu lại quy tắc tin tức toàn bộ lý giải, hòa làm một thể nạp vì chính mình đối quy tắc lý giải, lại thêm kia phần thế giới bản nguyên cung cấp pháp lực, liền có một khả năng nhỏ nhoi đột phá cửu tinh cực hạn, chứng được đại đạo, bản thân thực lực càng mạnh, nội tình càng cao, cái này đột phá khả năng liền sẽ càng cao. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử bằng cái này chứng đạo chỉ có một cái. Chư thánh trò chơi kinh lịch không biết bao nhiêu vạn khóa, cuối cùng vẻn vẹn thành công một vị, có thể thấy được hắn xác suất thành công có nhiều thấp. Nhưng cái này như nhau cũng đã chứng minh phương pháp này chứng đạo khả năng hoàn toàn chính xác có. Không thành công chỉ là vận khí cùng bản thân thực lực không được mà thôi. Nhưng dù là không cách nào thành công, phần này thu hoạch cũng đủ để khiến người thắng thực lực tăng nhiều. Dù là không cách nào chứng đạo, trở thành cửu tinh cường giả tối đỉnh không có vấn đề. Có thể nói mỗi một khóa chư thánh trò chơi đều sẽ bồi dưỡng một tôn cửu tinh đỉnh phong cường giả ra. Cho nên nói, đối tuyệt đại bộ phận người thắng tới nói đây chỉ là một lệnh thực lực mình tăng nhiều thời cơ. Chứng đạo kia quá xa vời, nhưng đối Diệp Thần tới nói, đây cũng là một cái tiết kiệm mình đại lượng tích lũy trò chơi. Khổng lồ thế giới bản nguyên không thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng so dệt hoa trên gấm mạnh lên một đoạn. Tối thiểu hắn hiện tại có thể khẳng định đến lúc đó mới mở thế giới tuyệt đối có thể vượt qua cao năng cấp thế giới cực hạn. Mà kia tập hợp trên trăm thập tinh cường giả quy tắc cảm ngộ với hắn mà nói càng là rất nhiều chỗ tốt, trực tiếp lấp đầy hắn đối quy tắc lĩnh ngộ. Hắn không cần dựa vào cái này đến chứng đạo, bởi vì bản thân hắn liền có siêu thoát cửu giai chứng được thập giai hỗn nguyên phương pháp. Cái này một phần quy tắc tập hợp thể là dùng đến bổ sung Diệp Thần cảnh giới bây giờ cùng đạo hạnh. Phải biết hắn hiện tại bản thể mới bát tinh đỉnh phong. Cách cửu tinh đỉnh phong bất luận thực lực vẫn là cảnh giới cùng quy tắc lĩnh ngộ đồng đều còn kém một mảng lớn, thực lực có biện pháp bổ khuyết, cảnh giới cùng quy tắc cần hao tổn thời gian dài đến để thăng. Có cái này, lập tức liền có thể bổ sung nhược điểm. Nói cách khác, có những này, Diệp Thần đã có thể liền tại cái này hỗn độn bên trong bù đắp tự thân sở hữu nhược điểm, chuẩn bị phóng ra bước then chốt kia. Ân, nói đúng ra cần mấy bước. Bước đầu tiên, hắn cần đem tự thân linh hồn cùng hỗn độn ma thần thể nội linh hồn hợp làm một thể. Lệnh linh hồn của mình sinh ra thuế biến. Bản thân hắn linh hồn tại thu hồi tất cả điểm hồn sau đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Cái này không là bình thường đỉnh phong, trên lý luận chỉ cần không sinh ra chất biến, cường đại hơn nữa linh hồn cường độ đều tính đỉnh phong. Bình thường cửu tinh cường giả gấp 10 linh hồn cường độ xem như cửu tinh đỉnh phong, gấp 100 lần chính là đến 1000 lần cũng coi là đỉnh phong. Đương nhiên hắn không có 1000 lần khoa trương như vậy, nhưng mấy trăm lần vẫn phải có. Tương đương với đồng dạng cửu tinh cường giả mấy trăm lần linh hồn cường độ. Diệp Thần không biết hỗn độn hư hải chư thiên thời không có hay không dạng này cường giả. Nhưng hắn suy đoán hẳn không có. Không phải đã sớm danh truyền vạn giới. Bản thể hắn linh hồn cường độ cường đại như thế, ở vào thần tàng thể nội linh hồn cường độ gần so với bản thể hơi yếu một ít. Dùng một tôn có thể so với thập tinh hỗn nguyên đại la hỗn độn ma thần thân thể đến quẩn dục linh hồn, cái này hơn 1000 năm tới nay nói điểm hồn cường độ cấp tốc bạo tăng, đã nhanh muốn vượt qua bản thể. Trên thực tế dù là hắn không đem điểm hồn cùng bản thể linh hồn dung hợp, cái này một cái hóa thân tại thần tàng thể nội quẩn dục, tiếp qua 10 vạn 500 vạn năm đạo này điểm hồn tự nhiên mà vậy sẽ vượt qua cực hạn lột xác thành chân chính thập tinh cường độ linh hồn, nhưng lúc kia đạo này linh hồn đã không còn là hắn điểm hồn, mà là một cơ thể sống độc lập, lấy hỗn độn ma thần thân thể là thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.